Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Bệnh viện duy nhất của Tòa Thánh tròn 150 tuổi. Quý thính giả thân mến, thứ ba 19 tháng 3 tới đây, Bệnh viện Nhi đồng Gesù Bambino, Chúa Hài đồng Giêsu là nhà thương duy nhất của Tòa Thánh sẽ tròn 150 tuổi. Từ một khởi đầu thật khiêm nhượng, nay bệnh viện này trở thành một trong những nhà thương nhi đồng nổi tiếng bậc nhất ở Âu Châu. Thực vậy, cách đây một thế kỷ rưỡi, ngày 19 tháng 3 năm 1869, gia đình bà bá tước Arabella Sanviati đã dành những căn phòng ở khu vực Trastevere để các nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo săn sóc các em bệnh nhân. Bây giờ chỉ có 4 giường bệnh. 8 năm sau, 1887, trụ sở chính của nhà thương nhi đồng được rời lên đồi Gianicolo gần Vatican. Từ đó, cơ sở này liên tục tăng trưởng và năm 1924, gia đình bá tước Sanviati đã tặng nhà thương này cho tòa thánh, và đây cũng là bệnh viện nhi đồng đầu tiên tại Italia. Tuy bệnh viện nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu là của tòa thánh, nhưng bệnh viện này hoàn toàn độc lập về tài chính và không có đồng nào đến từ Vatican. Ngân khoản dành cho việc nghiên cứu là hơn 20 triệu euro mỗi năm hiện nay, một phần do các ân nhân giúp đỡ, phần khác do các cuộc quyên góp, một phần khác nữa nhờ các cuộc đấu thầu quốc gia và quốc tế. Thêm vào đó, Bộ Y tế Italia từ năm 1885 công nhận Viện Nghiên cứu Y khoa của nhà thương Chúa Hài đồng Giêsu. Bệnh viện Nhi đồng đa khoa này có một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng về các bệnh trẻ em tại Âu Châu và hiện nay cộng tác với hơn 225 tổ chức nước ngoài, trong đó có 86% ở Âu Châu. Ngoài các em bệnh nhân từ các nơi ở Italia, Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh cũng săn sóc các em bệnh nhân từ nước ngoài. Thí dụ như trong năm 2017, có 55 em bệnh nhân từ nước ngoài được đón nhận và săn sóc tại đây vì lý do nhân đạo. Bệnh viện cũng cộng tác để huấn luyện các nhân viên y tế ở nước ngoài, như tại Bệnh viện Nhi đồng mới được Đức Thánh Cha tặng cho Cộng hòa Trung Phi ở thủ đô Bangui. Bệnh viện Bambino Gesù cũng cộng tác với Việt Nam. Năm 2017, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Gesù đã khám phá được 16 thứ bệnh mới. Ngoài trụ sở chính và nguyên thủy ở trên đồi Gianicolo gần trường truyền giáo, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Gesù hiện nay còn có 3 chi nhánh khác, một tại khu vực đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, được dùng làm trung tâm nghiên cứu. Tiếp đến là 2 chi nhánh cạnh bờ biển tại Palidoro cách Roma khoảng 30 cây số. Tiếp đến tại Santa Marinella cách Roma 70 cây số về hướng bắc. Trung tâm nghiên cứu cạnh đền thờ Thánh Phaolô có 4 tầng lầu, được xây trên khu đất rộng 5.000 mét vuông thuộc lãnh thổ Tòa Thánh. Từ năm 2014, cơ sở này được nới rộng với các phòng thí nghiệm mới và các dịch vụ giúp bệnh nhân. Tổng số cộng tác viên tại đây là 400 người trên tổng số 2.200 nhân viên của toàn bộ nhà thương với 800 giường bệnh. Theo phúc trình công bố năm 2018 về tình trạng năm 2017 trước đó, tại trung tâm Palidoro và Gianicolo có 84.036 trẻ em bệnh nhân được săn sóc. Ngoài ra, bệnh viện chữa trị 13.203 em bị những căn bệnh hiếm, và cùng với hơn 700 cộng tác viên, bệnh viện đã nghiên cứu 438 dự án. Tại bệnh viện này có 321 vụ ghép và cấy cơ phận và gần 30.000 vụ giải phẫu. Hiện nay, tổng giám đốc Bệnh viện Gesù Bambino là bà Mariella Enoch, 75 tuổi, nổi tiếng về tài quản trị nhiều nhà thương và cũng có lòng yêu mến đặc biệt đối với giáo hội. bà đã từng giúp nhiều nhà thương công giáo hoặc là bệnh viện của các dòng tu ra khỏi tình trạng khó khăn lớn về tài chính. Cách đây 5 năm, bà Enoch được Tòa Thánh mời điều khiển bệnh viện Nhi Đồng sau vụ ông tổng giám đốc trước đó của bệnh viện này đã bị cáo buộc là không rõ ràng trong việc quản trị và đã làm cho bệnh viện của Tòa Thánh bị mất uy tín. Khi ra đi, ông đã để lại lỗ hổng hơn 380.000 euro cho người kế nhiệm. Khi mới lên nhận chức, bà Enoch đã thuê một kiểm toán viên kiểm soát tất cả mọi sổ sách tài chính cùng với nhiều cộng tác viên khác. Bà Enoch lấy làm tiếc vì Bệnh viện Nhi Đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu không thể nhận tất cả các em bệnh nhân cần được giúp đỡ. Chẳng hạn, trong những ngày liền trước đây, có tới 280 trẻ em được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thật là một ngày hết sức bận rộn. Bà cho biết, chúng tôi đang có dự án thiết lập một viện ung bướu và cấy ghép ở Roma, một trung tâm chống đau cho các trẻ em, đồng thời mở rộng chi nhánh ở Palidoro và tìm cách có thêm nơi cho việc nghiên cứu. Tóm lại, hiện nay bệnh viện có 30 công trình kiến thiết được thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 11 tháng 3 vừa qua, đáp câu hỏi, bà có ước mong gì cho tương lai bệnh viện Nhi Đồng này hay không? Bà Tổng Giám đốc Enoch nói, tôi mong muốn dân chúng hiểu rằng chúng tôi cũng cần được trợ giúp về tài chính cho việc nghiên cứu hoặc trợ giúp nhân đạo cho tất cả các trẻ em mà chúng tôi chữa trị khi cha mẹ các em không thể trang trải các phí tổn. Và với các gia đình phải trú ngụ tại bệnh viện này, tôi thường nói, thay vì dùng tiền để mua đồ chơi cho các em, anh chị em nên mời một gia đình ăn một bữa. Các gia đình có con em, bệnh nhân ấy thường rất cô đơn và họ cần tình bạn, cần được trao đổi. Khi nghe tôi nói như vậy, họ thường kinh ngạc nhìn tôi vì thực tế là mang một món đồ chơi tặng các em bệnh nhân thường là điều dễ dàng hơn nhiều so với việc mời một gia đình xa lạ dùng một bữa.